Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, có phải hay không quên cái gì? Hiện tại Hạ Nguyệt Giao cảm thụ, tựa như là mình là một vị luyện đan đại sư một dạng. Những cái kia rất nhỏ thao tác, căn bản không giống như là Sở Phong truyền thụ cho chính mình, mà giống là mình luyện trăm ngàn lần, tất cả thủ pháp đều đã nhớ kỹ trong lòng. Sở Phong ta ca, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao sững sờ một chút, đối với loại cảm giác này có một ít không biết làm sao. Ta đã chỉ điểm ngươi, nhanh điểm bắt đầu luyện đan đi. Sở Phong cười gật gật đầu nói, loại cảm giác này Sở Phong thường xuyên có, tại sử dụng hệ thống thời điểm, luôn luôn bỗng nhiên theo một cái gà mờ biến thành đại sư. Y thuật phương diện, Sở Phong đã sớm mở qua khiếu, cho nên Sở Phong mới có lòng tin, để Hạ Nguyệt Giao đến, ứng chiến. Hạ Nguyệt Giao hưng phấn gật đầu, đi vào bên cạnh lò lửa một bên, thật muốn tỉ thí sao? Một bên là một cái thành danh đã lâu thiên tài, một cái khác chỉ là một tân thủ. Chúng ta khẳng định sẽ thua. Một đám Ngọc Y môn đệ tử có một ít lo lắng. Bởi vì muốn là cuộc tỉ thí này thua lời nói, bọn họ từ nay về sau liền muốn mất đi Hạ Nguyệt Giao tên thiên tài này nữ đệ tử. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chỉ có Trần Phượng Doanh trên mặt còn phong khinh vân đạm. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn đối Sở Phong có lòng tin tuyệt đối. Sư phụ, không có tiểu sư muội, chúng ta tông môn về sau liền muốn một mực trầm luân đi xuống. Các nàng cảm thán nói, chỉ cần có Hạ Nguyệt Giao tại, bọn họ Ngọc Y môn thì có hy vọng có thể lớn mạnh. Tương lai nói không chừng có thể trở thành nhị lưu, thậm chí nhất lưu tông môn. Chỉ là bởi vì Hạ Nguyệt Giao có mấy trăm năm khó gặp tuyệt hảo y thuật thiên phú. Các ngươi muốn tin tưởng các ngươi sư muội, đây là nàng lần thứ nhất cùng người khác tỉ thí, nàng cũng không thể vĩnh viễn tại bên trong phòng ấm trưởng thành. Nhưng là cũng không cần trực tiếp tàn phá ha, mọi người phàn nàn, các nàng chỗ lấy như thế không có lòng tin, hoàn toàn là bởi vì các nàng nhìn qua Hạ Nguyệt Giao luyện chế thanh tâm đan. Đó là nàng luyện dược thành công nhất một lần. Sau cùng chỉ là miễn cưỡng để đan dược ngưng hình thôi. Căn bản cũng không có thuốc gì hiệu. Dạng này mức độ, cùng Từ Sâm so ra, trừ thua, chỉ có thua. Trong lúc nói chuyện, hai người đã cũng bắt đầu luyện đan. Từ Sâm không hổ là y thuật giới kỳ tài, liền xem như cùng Hạ Nguyệt Giao so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Hiện tại chỉ bất quá 30 tuổi. Đã có đại sư phong phạm, lò lửa bốc lên, một loại dược liệu, bị Từ Sâm chậm rãi bắt lại, đều đâu vào đấy ném vào trong lò lửa. Rất nhanh, Từ Sâm đã đem những thuốc kia đều luyện thành một đoàn dịch thể. Bắt đầu đi trừ tạp chất, dạng này luyện đan mức độ, liền xem như Trần Phượng Doanh đều không thể không vỗ tay bảo hay. Kỳ tài không hổ là kỳ tài. Thiên phú thật sự là quá cao. Xem xét lại Hạ Nguyệt Giao phía bên kia, Hạ Nguyệt Giao căn bản cũng không có quản quá nhiều, trực tiếp đem tất cả tài liệu đều toàn bộ ném vào trong lò lửa. Thanh sắc địa hỏa ở bên trong không ngừng mà bốc lên. Dương nanh múa vuốt, trực tiếp bị Hạ Nguyệt Giao cho khống chế đến lớn nhất. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Hạ Nguyệt Giao quá điên cuồng. Vậy mà duy nhất một lần đem tất cả thuốc đều ném vào bếp lò. Tiếp tục như vậy, cái này một lò thuốc không những luyện chế không thành, ngược lại muốn nổ lô. Liền xem như không nổ lô, những thuốc này đều là dược tính 10 phần ôn hòa, hết sức dễ dàng luyện hóa thuốc. Hạ Nguyệt Giao cây đuốc trực tiếp mở tối đa. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ đem thuốc trực tiếp luyện thành cho tẫn. Hiện tại, liền xem như Trần Phượng Doanh sắc mặt đều đã biến, lúc trước đối Sở Phong tín nhiệm, không còn sót lại chút gì. Chỉ có luyện dược đại sư mới dám đem tất cả tài liệu cùng một chỗ ném vào. Bởi vì làm dược tài tiến bếp lò, người bình thường thì không cách nào khống chế. Mà lại, liền xem như luyện dược đại sư, cũng không dám cây đuốc mở lớn như vậy luyện dược, lớn như vậy lửa phía dưới. Luyện chế ra đến thuốc chỉ có trở thành cho tàn phần. Căn bản liền không khả năng đi ra hảo dược. Nàng nặng nề mà thở dài một hơi. Xem ra hôm nay chính mình thật muốn mất đi cái này quý giá nhất đệ tử. Không nghỉ mát Nguyệt Giao biểu hiện trên mặt, lại là một mặt hưởng thụ. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Thì cái này một loại đan dược mà nói, Hạ Nguyệt Giao cảm giác mình là đại sư bên trong đại sư. Luyện dược kỹ thuật đã cùng trong lò hỏa quang một dạng, thuần túy đều là thanh sắc. Từ Sâm luyện dược hiện nay cũng hướng về bên này nhìn qua, nhìn đến Hạ Nguyệt Giao cử động, hắn không khỏi cười rộ lên. Nguyệt Giao muội muội, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá chủ động ôm ấp yêu thương. Yên tâm, ta về sau hội thật tốt đối ngươi. Trong lòng của hắn mười phần thoải mái, thậm chí khống chế không nổi chính mình, hừ lên làn điệu. Hắn ban đầu vốn là có 80% lòng tin tuyệt đối có thể thắng Hạ Nguyệt Giao, chỗ lấy không đến 100% là bởi vì hắn sợ hãi Sở Phong thật có thủ đoạn gì để Hạ Nguyệt Giao có thể thắng được. Bất quá bây giờ hắn nhưng lại có 200% lòng tin có thể thắng được. Đối với hắn khiêu khích, Hạ Nguyệt Giao chỉ là dịu dàng cười cười, liền tiếp tục luyện đan. Ngươi biết không, thì cổ võ giới mặt ngoài đến xem, y thuật giới y thuật cao siêu nhất, năng lực luyện đan cũng người tốt nhất, là nhất lưu tông môn về Huyền Tông tông chủ Lý Quy. Nhưng là gặp phải ta về sau, hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai. Từ Sâm nói, trên mặt còn có một số kiêu ngạo thần sắc, tuổi còn trẻ, đã trở thành cổ võ giới đệ nhất thần y. Chiến tích này, hắn có thể nói khoác cả một đời. Hạ Nguyệt Giao vẫn không có bị Từ Sâm quấy nhiễu, tiếp tục luyện đan, càng là càng về sau, mọi người càng là kinh ngạc, bởi vì Hạ Nguyệt Giao vậy mà không có nổ lô. Một đống thảo dược trực tiếp bị nàng nhẹ nhõm khống chế. Mà lại qua một chút thời gian, bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn đến Hạ Nguyệt Giao trong lò lửa tài liệu y nguyên tồn tại, cũng không có bị luyện thành cho tẫn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều có chút chấn kinh. Dùng thuốc, thành đan, ôn dưỡng, những thứ này trình tự người bình thường hoàn thành cần mấy giờ? Nhưng là bởi vì Hạ Nguyệt Giao cây đuốc mở tối đa, cho nên nàng chỉ dùng 20 phút liền đem diệt đi. Sau đó khai lò, trong lò luyện đan nhất thời bay ra một trận mùi thuốc, là linh dược hương khí. Tất cả mọi người không gì sánh được kinh hỉ. Chỉ có linh dược mới có thể luyện ra hương khí, đồng dạng đan dược căn bản không thể lại xuất hiện hương khí. Nghe thấy được cỗ này hương khí, Từ Sâm hoàn toàn sửng sốt. Phổ thông đan dược vậy mà có thể bị Hạ Nguyệt Giao luyện thành linh dược, cái này nên thâm hậu bao nhiêu bản lĩnh. Hắn đã không để ý tới chính mình đan dược đảm nhiệm bị hóa thành cho tàn, còn hắn thì nhịn không được lại gần. Hạ Nguyệt Giao đem linh dược kéo ra đến, phía trên đường vân cùng sắc thái, tất cả không có ngoại lệ chứng minh đây là linh dược. Chấn kinh, trên mặt hắn chỉ có chấn kinh, là ta thua. Hồi lâu sau, sắc mặt hắn mới biến đến có chút uể oải, mà Ngọc Môn rất nhiều đệ tử lúc này cũng bắt đầu chúc mừng. Hạ Nguyệt Giao vậy mà có thể luyện chế ra đến linh dược, quả thực cũng là một cái không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Từ Sâm cười khổ vài tiếng, ở chỗ này quá mất mặt, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Ngươi công pháp còn không có giao ra đây. Sở Phong dùng khóe mắt liếc qua liếc hắn một cái. Ngươi còn thật muốn ta công pháp? Từ Sâm có chút phẫn nộ, trực tiếp đem chính mình tu vi tất cả đều phóng xuất ra.